Đại thời đại 1958, chương 111, Giang Sơn đổi màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Serov mà nói, cái gọi là chủ tịch đảng bình minh nước Ý chẳng qua chỉ là một con người mà thôi. Hơn nghìn người còn giết được, có thêm hắn cũng không tính nhiều mà thiếu đi hắn cũng không tính ít. Một kẻ địch chết rồi sẽ không làm trong lòng Serov nảy sinh dù chỉ là một chút dao động. Điều khiến Serov đánh giá cao chính là phương thức giết người của Tashinsky. Không phải trực tiếp mang súng mang ống giết chết mà còn biết ngụy trang một chút. Chứng minh người này cũng là có đầu óc, biết rằng dùng súng không dễ dàng thu dọn. Ngụy trang thành cướp bóc càng dễ dàng di chuyển tầm mắt. Chiếu theo thuật ngữ chuyên môn ở kiếp trước của Serov thì đây thuộc về vấn đề tính chất phạm tội. Điểm khác biệt đó là đủ để khiến cảnh sát quyết định rút cuộc là đối xử với vụ việc này như một vụ án giết người cướp của bình thường hay là một sự kiện ám sát đã có mưu đồ từ trước. Người đã rút lui an toàn chưa? Đến lúc này Serov cũng không ngại thể hiện ra sự quan tâm của cấp trên đối với cấp dưới. Một gã Garistin không đáng nhắc tới, nhưng mỗi kế hoạch lớn đều do từng chi tiết nhỏ cấu thành. Tashinsky làm rất khá, khi về nước xứng đáng được khen thưởng. Tuyến đường rút lui không cần chúng ta lo lắng. Người của tổ ám sát có hệ thống của riêng họ. Càng huống hồ bản thân Tashinsky cũng có năng lực rút lui về nước an toàn. Mendeleev cực kỳ tự tin trả lời. Vậy thì tốt. Đến lúc ngủ một giấc thật say rồi. Sáng sớm mai báo cáo lại kết quả cho tôi biết. Serov vặn vặn lưng, sắc mặt mệt mỏi nói. Không cần biết trước đó có bao nhiêu khó khăn. Đến hiện tại khi chuẩn bị có kết quả, Serov chỉ có thể làm được một việc. Đó chính là chờ đợi. Giống như một chiếc lò xo bị kéo căng đến cực độ trở về vị trí cũ. Cảm giác mệt mỏi sâu sắc lập tức kéo tới. Bây giờ hắn đã không còn tinh lực tiếp tục theo dõi nữa. Rõ, đồng chí Serov, tôi sẽ tiếp tục giám sát. Mendeleev vẻ mặt thấu hiểu. Cảm thấy Serov dù sao cũng chưa từng trải qua khúc chiết quá lớn. Lần đầu tiên tiêu tốn tinh lực làm thật tốt một chuyện. Căng thẳng quá độ là hoàn toàn có thể hiểu được. Serov cảm thấy cả đời mình có vẻ chưa bao giờ từng mệt mỏi như vậy. Trước khi ý thức rơi vào bóng tối, suy nghĩ cuối cùng chính là mất ngủ đến cùng là vấn đề thân thể hay là vấn đề tâm lý. Qua ngày hôm nay mong là nó sẽ không còn là vấn đề nữa. Ngày thứ hai, Italia tuyên bố bầu cử kết thúc. Căn cứ kết quả kiểm phiếu cuối cùng, Đảng Cộng sản Ý giành được 48 số phiếu bầu, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo giành được 35. Số phiếu, Đảng Xã hội giành được 10. Số phiếu, Đảng Bình minh nước Ý giành được 4. Số phiếu bầu còn lại do một số đảng phái nhỏ chia sẻ. Nói tóm lại, lần tổng tuyển cử này Đảng Cộng sản Ý rõ ràng là người chiến thắng lớn nhất. Tỷ lệ ủng hộ nhận được thậm chí còn cao hơn khi thế chiến thứ hai vừa kết thúc. Trái ngược với đó là Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Địa vị cầm quyền kéo dài hơn 10 năm liên tục đã kết thúc. Không biết chính đảng lâu năm này sẽ niết bàn trùng sinh hay rơi vào trầm luân. Kết quả này xuất hiện lập tức làm tất cả giới truyền thông nổ tung. Rất nhiều báo chí lũ lượt bày tỏ ý kiến của mình về kết quả lần này. Đây là lần đảo ngược đầu tiên tại Italia. Không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào với cán cân lực lượng giữa Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo và Đảng Cộng sản. Như vậy người dân nước ta lần này cảm thấy sau 10 năm thử nghiệm con đường tư bản chủ nghĩa, đã đến lúc nên đổi một phương pháp khác để giải quyết vấn đề Italia đang gặp phải hiện tại. Bây giờ một vấn đề đặt ra trước mặt chúng ta là nước Mỹ và Liên Xô. Rút cuộc thì bọn họ sẽ tiếp tục đối địch như vậy? Hay là vẫn còn khả năng kết nối? Sáng sớm Serov vừa mới thức dậy đã thấy các loại báo chí Mendeleev đưa tới. Cùng các phân tích của họ về cuộc bầu cử lần này. Kỳ thực điều đầu tiên hắn quan tâm cũng không phải những thứ này. Chỉ là xem qua rất nhiều bình luận và phân tích, khó khăn lắm mới trông thấy tin tức mà mình cần biết. Chỉ có thể cảm thán. Mi nói xem thân là một chủ tịch đảng, chết rồi lại chẳng có sức ấn tượng nào cả. Vấn đề này không phải tại ta, hoàn toàn là do Mi mà ra cả. Bước tiếp theo của kế hoạch thì sao? Serop rụi rụi mắt, chỉnh lý lại suy nghĩ hỏi. Bên phía đại sứ quán Mỹ có phản ứng gì không? Tôi không tin người Mỹ sẽ dễ dàng chịu thua như vậy. Chắc chắn là sẽ còn động tác tiếp sau. Mong chờ bọn hắn ngoan ngoãn thành thực xuống. Chẳng bằng tôi đi tin Eisenhower là kẻ đồng tính luyến ái. Ít nhất là hiện tại chúng ta vẫn chưa có tin tức về nước Mỹ. Căn cứ theo các nguồn tin giám sát của chúng ta, trước mắt các căn cứ quân sự của Mỹ ở Italia không có dấu hiệu điều động. Can thiệp quân sự hẳn là sẽ không xảy ra. Mendeleev xin chỉ đạo, nếu không chúng ta tiếp tục giám sát. Giám sát là bắt buộc. Can thiệp quân sự mặc dù tỷ lệ không lớn nhưng chúng ta vẫn phải duy trì cảnh giác đúng mức. Serov khẽ thở dài nói, có thủ đoạn kỳ thực tôi cũng không sợ. Mấu chốt là cái cảm giác biết là có thủ đoạn, nhưng lại không biết là thủ đoạn gì mới khiến tôi rất chán ghét. Bắt đầu từ một tuần trước, không khí trong Đại sứ quán Mỹ đã rất nặng nề. Bởi vì lần tổng tuyển cử này, đảng phái được nước Mỹ ủng hộ ngay từ trước khi bầu cử đã không được đánh giá cao. Cho dù là giáo hoàng tự mình phát biểu ý kiến ủng hộ cũng không thể giúp đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo xoay chuyển thế cục. Có lẽ chính như người Liên Xô đã nói, kể cả là giáo hoàng thì cũng không thể khiến dân chúng xã hội hiện đại ngày ngày lắng nghe thánh âm mà quên đi vấn đề ăn cơm của mình. Loại ngôn luận bất mãn với Ki Tô này, khi tới tai một tín đồ cũng được coi là thành tín như Smith. Hoàn toàn là một thứ tạp âm chói tai. Đáng tiếc, với kẻ phát ra âm thanh đó, Servo, ông ta lại chẳng có cách nào khiến đối phương câm miệng được. Đến lúc này, dù là chính bản thân Smith nhìn lại cũng cảm thấy thời gian mình nhậm chức tại Italia không nghi ngờ gì chính là một thất bại. Khi đối mặt với Serov, dù là giai đoạn sau giành được ưu thế thì cũng bị kinh doanh đa cấp phá hủy sạch sẽ. Smith hiện tại cực kỳ hoài nghi, kinh doanh đa cấp chính là do người Liên Xô tổ chức. Không cần biết là trực giác hay động cơ, khả năng lớn nhất đều là người Liên Xô làm ra chuyện này. Chỉ có điều vẫn là một câu nói cũ, không tìm được chứng cứ, ít nhất là hiện tại không có. Hai, đây là vết nhơ cả đời tôi cũng không xóa đi được. Có lẽ tôi nên chủ động một chút, từ chức thôi. Smith thở dài một tiếng, giống như trong khoảnh khắc đã già đi không ít. Khuôn mặt vốn đã không thiếu nếp nhăn, giờ giống như cảnh tượng cao nguyên hoàng thổ sau cơn mưa lớn. Những khe rãnh sâu hoắm phủ đầy trên mặt. Ngài đại sứ, đây là tin tức từ trong nước. Trong lúc Smith đang ngồi tự oán thán, một người đàn ông nhìn có vẻ rất cường tráng tiến vào, đưa ra một bức điện báo. Smith mệt mỏi nhận lấy, nhìn lại chỗ ghi tên người gửi. Đau, đột nhiên. Smith vừa nãy còn ủ rũ chán trường bỗng giật nảy mình. Tất cả sức lực giống như chợt quay trở lại. Mở điện báo nhanh chóng đọc qua. Sau khi xem xong, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Ra lệnh, chuẩn bị xe, chúng ta cần ra ngoài một chuyến. Lần này đến lúc để chúng ta lật bàn rồi. Smith tới trụ sở đảng xã hội. Serov ngẩn người, rồi lập tức nói. Không đúng. Người Mỹ đã mua chuộc được đảng xã hội. Lần này đảng xã hội sẽ không liên hiệp lập chính phủ. Đám phản đồ này, cũng giống như thời thế chiến thứ nhất. Ảnh hưởng lớn nhất mà quốc tế hai, cũng tức là quốc tế xã hội chủ nghĩa, tạo ra bao gồm tuyên bố ngày 1, năm hàng năm là ngày quốc tế lao động. Ngày 8, 3 hàng năm là ngày quốc tế phụ nữ. Cùng khởi đầu cho phong trào ngày làm việc 8 giờ, tổ chức chính đảng lớn nhất thế giới, quốc tế đảng xã hội, trên thực tế chính là sự tiếp nối của Quốc tế II, được thành lập sau Thế chiến thứ II. Các thành viên đều là thành viên của Quốc tế II trước đây. Đảng Dân Chủ Xã hội Đức có sức mạnh lớn nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất trong Quốc tế II. Trước khi Thế chiến thứ nhất nổ ra, có hơn 1 triệu đảng viên, hơn 100 ghế trong Quốc hội, là đoàn thể lớn nhất trong Quốc hội. Nhưng chủ nghĩa xét lại Bernstein cũng xuất hiện từ trong đảng này. Sau khi thủ lĩnh đảng August Bebel qua đời, quyền lãnh đạo đảng rơi vào tay Friedrich Ebert theo tư tưởng cánh hữu. Sau khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, đoàn đại biểu của Đảng Dân Chủ Xã hội trong Quốc hội bỏ phiếu tán thành kinh phí chiến tranh, ủng hộ chính phủ, bảo vệ đất nước, thúc đẩy giai cấp vô sản tại các nước giao chiến tàn sát lẫn nhau. Theo đó phản bội lại nguyên tắc của chủ nghĩa giai cấp vô sản quốc tế. Dưới sự dẫn đầu của Đảng Dân Chủ Xã hội Đức, đa số chính đảng trong Quốc tế II lần lượt bày tỏ ủng hộ chính phủ quốc gia. Điều đó đánh dấu sự tan rã của Quốc tế II. Cái gì? Không phải chứ. Mục tiêu theo đuổi của Đảng Xã hội và Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo hoàn toàn khác biệt. Mendeleev kinh ngạc nói, chủ nghĩa cái gì, đều là dám chó, chính là một lũ phản đồ. Serov đấm mạnh một phát lên mặt bàn, nước bọt trong miệng bắn tung tóe. Dù sao thì Quốc tế II cũng đã sớm có tiền lệ trong chuyện này. Cho dù bây giờ Serov lập tức phái người đi thuyết phục cũng chắc chắn không có tác dụng gì. Tôi biết mà, người Mỹ chắc chắn sẽ không sử dụng thủ đoạn cấp thấp. Mua phiếu đúng là quá thấp kém. Can thiệp quân sự quá trực tiếp. Biện pháp tốt nhất chính là chia rẽ. Liên minh với Đảng Xã hội. Serov cằn nhằn không ngớt mắng chửi nước Mỹ. Rồi bỗng bật cười nói. Đáng tiếc con đường này đã sớm bị tôi chặn chết rồi. Lập tức liên hệ với người của chúng ta trong Đảng Bình Minh nước Ý. Giờ đã đến lúc cho người Mỹ biết, dù là mua chuộc, bọn hắn cũng không mua chuộc được người Liên Xô chúng ta. Cũng lắm thì nhường ra một bộ phận lợi ích, làm cho giống một chút. Rõ, tôi lập tức liên hệ với người của chúng ta trong Đảng Bình Minh nước Ý. Mendeleev cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Vội vã đảm bảo, tôi vẫn luôn chờ đợi. Không ngờ là cảm giác bất an vậy mà lại ở đó. Serov cười ha ha, nói, cũng chỉ trách tôi ngây thơ. Sao lại không nghĩ tới người Mỹ có thể mua chuộc Đảng Xã hội để liên hiệp lại với Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo cơ chứ? Tổng tuyển cử kết thúc. Tin tức Đảng Cộng sản Ý giành được toàn thắng che lấp tin tức Chủ tịch Đảng Bình Minh nước Ý, Gary Tin. Bỏ mình, trong lúc Smith đang đàm phán ở trụ sở Đảng Xã hội. Người của Đảng Bình Minh nước Ý lập tức triệu tập hội nghị. Nhận định cái chết của Gary Tin không chỉ đơn giản là một vụ cướp mà hẳn có mưu đồ khác. Lời trong ý ngoài đều ám chỉ có khả năng Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo có liên quan đến chuyện này. Đến gần giữa trưa, Đảng Xã hội tuyên bố lần này sẽ không cùng thành lập chính phủ với Đảng Cộng sản. Tin tức đó làm rung chuyển chính đàn Italia. Tiếp đó tin đại sứ Mỹ Smith đã tới trụ sở Đảng Xã hội cũng bị lộ ra. Một số người cảm thán, người Mỹ quả nhiên là không ngồi yên nhìn Italia rơi vào tay lực lượng chính trị thân Liên Xô. Đến buổi chiều, Đảng Bình Minh nước Ý tuyên bố sẽ không tham gia nội các có Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Người phát ngôn của đảng nói, cho dù phải chịu sự uy hiếp như thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ không qua lại với Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Đó là kết luận cuối cùng của chúng tôi. Smith vừa mới thúc đẩy thành công Đảng Xã hội và Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo cùng lập chính phủ. Đặt chân về đến Đại sứ quán liền nghe được tin tức này. Trực tiếp vọt miệng chửi đồng. Đảng Cộng sản Ý lập tức phái người liên hệ với Đảng Bình Minh nước Ý, nhường ra một số ghế trong chính phủ. Cũng bày tỏ mình sẵn lòng nhận sự giám sát của đảng phái cánh hữu này để thuận lợi thành lập nội các. Qua một thời gian ngắn, Đảng Bình Minh nước Ý bày tỏ tiếp nhận. Đối với người dân Ý quan tâm đến tình hình chính trị mà nói. Ngày hôm nay các loại kịch bản và đảo ngược thật sự là quá kích thích. Đảng xã hội vẫn luôn cùng tiến cùng lui, lần này vậy mà lại liên hiệp với đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Còn đảng Bình Minh nước Ý với chủ trương hoàn toàn trái ngược thì lại cùng bắt tay với đảng Cộng sản. Còn đối với Serov thì Smith vừa mới nhặt được một miếng thịt. Kết quả chưa kịp mở miệng ăn đã lại bị hắn trộm đi mất. Ta xem mi còn lật bàn kiểu gì nữa. Can thiệp quân sự. Không biết đảng Cộng sản Tây Âu sau khi bị can thiệp quân sự sẽ có từ bỏ đấu tranh quốc hội. Một lần nữa tiếp nhận ý tưởng vũ trang giành chính quyền hay không? Nếu như bây giờ căn cứ quân sự nước Mỹ hành động, ngày mai các nước châu Âu đều sẽ nổ tung, khói lửa khắp nơi, xem đồng minh của Mi làm thế nào phát triển kinh tế. Truyền máu cho Mi nữa. Serov trung quy cũng mỉm cười. Nói, lật bàn rất đặc sắc, chẳng qua vẫn là ta tài cao một bậc. Một lần nữa lật lại. Cách chương.